Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Vĩnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28. Hôm sau, bầu trời lại đã nổi lên mông lung mưa phùn. Hàn khí thẳng xâm huyết dịch, lạnh đến người răng run lên. Ăn xong điểm tâm, Phạm Chí Vĩ liền bắt đầu thúc giục Cổ Sơ Tình đi trường học. Cổ Sơ Tình mắt nhìn ẩm ướt cộc cộc viện tử, nhận mệnh mà lên lầu thu dọn đồ đạc, thu xếp tốt hành lý. Cổ Sơ Tình đem mê đầu đi ngủ Kỷ Hoàng Tu từ trên giường nạy ra. Cổ Sơ Tình đứng tại cạnh cửa. Ta muốn đi trường học. Mấy ngày nay ngươi liền tạm thời ở tại nhà ta. Đúng, nhớ kỹ chiếu cố tốt Chu Lương Tài. Chờ ta khảo thí xong, quay đầu, chúng ta cùng đi trước thành phố. Kỷ Hoàng Tu còn buồn ngủ, có lẽ là vừa tỉnh. Hẹp dài mắt phượng lười biếng mê ly, mang theo vài phần suy sụp tinh thần vẻ đẹp. Cổ Sơ Tình đôi mắt sáng mỉm cười, rất thích ý thưởng thức vài lần. Kỷ Hoàng Tu ngáp một cái, hiển nhiên là không có tỉnh ngủ. Ta không được nhà ngươi, chờ nhặt về cho cốt sau ta liền đi dặm chờ ngươi. Quay đầu, ta đem Chu Lương Tài đưa cho đại cữu ngươi, để ngươi đại cữu chiếu cố hắn. Hắn liền không hiểu, hắn rõ ràng là tìm đến Cổ Sơ Tình xử lý chính mình con mắt gặp quỷ sự tình. Làm sao cuối cùng họa phong liền biến thành dạng này, chẳng những giúp nàng cùng quỷ quái đánh nhau. Quay đầu, còn phải giúp nàng nuôi quỷ, nuôi cái giám quỷ, hắn mới không làm. Tối hôm qua đem Chu Lương Tài cầm lại phòng, hắn cùng Điền Hạo sợ mất mật, một buổi tối đều không ngủ. Trời đã sáng mới híp mắt. Cổ Sơ Tình, ta cậu hắn nhìn không đến Chu Lương Tài, không có cách nào cung phụng hắn. Hơn nữa, ngươi tối hôm qua tiếp hắn, vậy hắn cũng chỉ có thể đi theo ngươi. Kia Điền Hạo sao có thể nhìn thấy hắn? Kỷ Hoàng Tu cảm thấy Cổ Sơ Tình là tại nói bậy. Nàng rõ ràng chính là bắt hắn làm tráng đinh. Cổ Sơ Tình, hắn tối hôm trước dính âm sát vẫn chưa hoàn toàn tán đi, cho nên tạm thời có thể trông thấy. Kỷ Hoàng Tu, ngay tại hai người đang khi nói chuyện, Chu Lương Tài vô cùng đáng thương thanh âm từ thủy tinh bé con trong truyền ra. Đại huynh đệ, ngươi tốt bụng giúp đỡ chút. Kỷ Hoàng Tu run lên, mày kiếm xoay thành một đầu trùng. Quỷ lão huynh, nói chuyện trước làm phiền ngươi đánh trước cái bắt chuyện. Mẹ nó, cái này đều chuyện gì a? Cổ Sơ Tình an ủi mà vỗ vỗ Kỷ Hoàng Tu bả vai. Ánh mắt nghiêng mắt nhìn đến thủy tinh bé con bên trên. Hắn khi còn sống là cái thiện nhân, tích không ít đức, ngươi giúp hắn chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Nói xong, Cổ Sơ Tình từ trong túi quần áo lấy ra hai tấm phù. Nhìn về phía ngủ trên giường cùng cái lợn chết không sai biệt lắm Điền Hạo đạo. Nói, Điền Hạo hôm nay muốn đi đi, chờ hắn tỉnh, ngươi đem cái này hai tấm phù cho hắn. Còn có, hắn sau khi trở về trong vòng nửa tháng ban đêm chia ra cửa, nhớ kỹ để hắn nhiều phơi nắng mặt trời. Điền Hạo gặp quỷ, là thụ lệ quỷ khí chàng ảnh hưởng, dính uế khí, nhiều phơi nắng mặt trời, đem trên thân âm tà khí phơi rơi, liền có thể khôi phục bình thường. Chỉ cần vừa khôi phục, về sau hắn muốn gặp quỷ đều không gặp được. Cổ Sơ Tình giao phó xong Kỷ Hoàng Tu, kéo lấy cặp ra đi xuống lầu. Vừa xuống lầu, liền gặp Phạm Chí Vĩ mở ra tối hôm qua nàng đưa về lò sát sinh tiểu bốn bánh tiến viện tử. Tiểu bốn bánh trong, còn ngồi một cái mập trắng tiểu thanh niên. Sơ Tình mau lên xe, biểu thúc đưa chúng ta đi trường học. Mập trắng tiểu thanh niên mở cửa xe, cười đến cùng cái Phật Di Lặc giống như, hướng Cổ Sơ Tình vẫy gọi. Cổ Sơ Tình tinh mâu hiện cười, kéo lấy dương hành lý lên xe. Hôm nay trời mưa, không tốt ngồi xe, ta đưa các ngươi đi trường học. Phạm Chí Vĩ nhìn Cổ Sơ Tình ngồi vững vàng, giải thích một câu, dưới chân nhấn cần ga một cái, liền đem chiếc xe đuổi ra cổ ra. Cổ Sơ Tình cất kỹ cái dương, quay đầu lại hỏi mập trắng thanh niên, Mã Hạo, ngươi chừng nào thì trở về? Mã Hạo híp mắt cười một tiếng, khuya ngày hôm trước trở về. Đúng rồi Sơ Tình, qua hết năm ta hẹn mấy người bằng hữu đi nắng xuân núi chơi, ngươi có muốn hay không đi? Mã Hạo là Mã Kinh Quốc con trai độc nhất, là Sơ Tình biểu ca, cùng Cổ Sơ Tình một dạng, đều tại Phú Tân Đại học đi học, bất quá hắn đại học năm 4, Cổ Sơ Tình đại nhị, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng thân huynh muội không sai biệt lắm, quan hệ đặc biệt tốt, cũng không biết có phải là trong nhà là mở lò sát sinh, chất béo nhiều, Mã Kinh Quốc một nhà ba người đều lớn lên trắng trắng mập mập. Mã Hạo cười lên quả thực chính là cùng Mã Kinh Quốc một cái khuôn đúc ra, giống nhau như đúc, nàng thì không đi được, nàng năm nay muốn đi ta nơi đó ăn Tết. Cổ Sơ Tình còn không có ứng lời nói, lái xe Phạm Chí Vĩ trước hết ra tiếng, nhắc lên Cổ Sơ Tình muốn đi nhà hắn ăn Tết. Phạm Chí Vĩ tâm tình liền đặc biệt tốt, nhiều năm như vậy, cháu gái chưa từng có leo qua gia môn của hắn, trong lòng của hắn đừng đề cập nhiều tiếc nuối. Khó được Sơ Tình gật đầu đồng ý, năm nay nhất định sẽ trôi qua rất thư thái. Đi biểu thúc nhà A, Mã Hạo quay đầu nhìn xem Cổ Sơ Tình. Ngươi là nên đi đi một chút. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ Phú Tân chỗ này, ta liền không gặp ngươi đi qua địa phương khác. Cổ Sơ Tình giả bộ như uể oải bộ dáng. Đúng thế, cho nên ta không thể cùng ngươi đi leo nắng xuân núi. Đến lúc đó nhiều chiếu điểm ảnh chụp phát cho ta. Mã Hạo rất ca cửa nói câu. Kia là khẳng định, đến trước thành phố, đi xem một chút cổ rượu. Tên kia vừa đi chính là 4 năm. Vậy không trở lại nhìn xem. Quá không đủ anh em monster, hai người cười cười nói nói. Trên đường cũng là không tẻ nhạt. Chừng 1 giờ, xe liền mở đến Phú Tân Đại học. Phạm Chí Vĩ bang hai tiểu bối đem cái dương sách xuống xe. Dặn dò vài câu, liền lái xe trở về. Cổ Sơ Tình cùng Mã Hạo ở cửa trường học chia tay. Từng người đi chính mình ký túc xá. Có lẽ là sắp cuối kỳ. Trong sân trường học tập bầu không khí hết sức long trọng. Cổ Sơ Tình trở lại ký túc xá lúc. Của nàng ba cái bạn cùng phòng đều không tại. Hỏi một chút sát vách ký túc xá đồng học. Mới biết được các nàng đều đi thư viện. Cổ Sơ Tình hơi làm thu thập. Cũng đi thư viện. Dự định tìm bạn cùng phòng mượn bút ký. Nắm chặt thời gian ôn tập. Nàng xin phép nghỉ nửa tháng. Thiếu mấy đường môn chuyên ngành. Hiện tại chỉ có thể lâm thời chân Phật. Hy vọng khảo thí thời điểm đừng trượt khoa. À, Sơ Tình trở về. Ngươi tới vào lúc nào? Oa, mấy ngày không gặp. Ngươi đi phẫu thuật thẩm mỹ. Làm sao trở nên xinh đẹp như vậy? Cổ Sơ Tình tại trong tiệm sách tìm tới bạn cùng phòng. Vừa ngồi xuống, bạn cùng phòng Trang Linh liền không nhịn được sợ hãi thán phục lên tiếng. Đây là chạy tới phẫu thuật thẩm mỹ đi. Thế nào nửa tháng không gặp? Cái này nha liền thành bộ dáng này. Trước kia đã cảm thấy nàng xinh đẹp. Nhưng lần này trở về, lại so trước kia xinh đẹp hơn. Nói không nên lời chỗ đó biến xinh đẹp. Mặt vẫn là gương mặt kia. Có thể không hiểu chính là không giống. Cả người phảng phất rửa sạch duyên hoa. Toàn thân đều phát sinh biến hóa về chất. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Thật đúng là trở nên đẹp. Trang Linh vừa lên tiếng. Ngoài ra hai cái bạn cùng phòng vậy kinh ngạc. Bạch Châu Châu chống đỡ cái cằm. Ánh mắt sắc bén từ trên xuống dưới đem Cổ Sơ Tình đánh giá một mảnh. Cuối cùng nói. Không có phẫu thuật thẩm mỹ. Coi như trở nên đẹp. Chẳng lẽ lại đây chính là cái gọi là nữ lớn 18 biến. Không đúng rồi. Ta nhớ rõ ràng chúng ta tách ra 15 ngày. Làm sao tại Sơ Tình nơi này? Liền thành 18 năm nữa nha. Cổ Sơ Tình, đi đi, mau đem bút ký mượn ta. Bạch Châu Châu từ trên bàn sách rút ra một cái bản bút ký vứt cho Cổ. Sơ Tình, cầm đi, chuẩn bị cho ngươi đây. Cảm ơn, quay đầu mời ngươi ăn cơm ăn đi. Cổ Sơ Tình cười một tiếng. Tiếp nhận bản bút ký. Bạch Châu Châu liếc qua Cổ Sơ Tình. Ta muốn ăn bún thập cẩm cay. Cổ Sơ Tình, được được được, ban đêm ta mời khách. Chúng ta đi ăn trực một bữa. Cổ Sơ Tình ba bạn cùng phòng theo thứ tự là Trang Linh, Bạch Châu Châu cùng Thang Mộng Ngữ. Trang Linh cùng Cổ Sơ Tình một dạng, đều là Phú Tân người địa phương, mà Bạch Châu Châu cùng Thang Mộng Ngữ thì là nơi khác kiểm tra tới. Trong nhà ở cách xa, hàng năm đều chỉ có nghỉ thời điểm mới có thể trở về nhà. Bốn người tại thư viện ngẩn ngơ chính là một cái buổi chiều. Thẳng đến đói bụng được bắt đầu kháng nghị, mấy người mới rời khỏi thư viện. Cổ Sơ Tình nói được thì làm được, trở về ngày đầu tiên. Liền mời ba cái bạn cùng phòng đi trường học bên ngoài ăn một bữa. Tới gần cuối kỳ, các bạn học phần lớn đều rất khẩn trương. Trở về ký túc xá mấy người liền lại một đầu vùi vào biển sách trong. Cổ Sơ Tình lần này xin phép nghỉ trở về. Đến cùng vẫn là tại lớp học lầu ký túc xá đưa tới không nhỏ không ổn định. Không có cách nào, biến hóa thực quá lớn. Mặc dù nàng như trước vẫn là giống như trước đây cởi mở lạc quan. Nhưng không hiểu, chính là không giống. Có thậm chí hoài nghi Cổ Sơ Tình có phải là chạy tới bổng tử quốc phẫu thuật thẩm mỹ. Có thể lật ra Cổ Sơ Tình trước kia ảnh chụp vừa so sánh. Người nói lời này liền bị từ lúc miệng. Bởi vì ảnh chụp so sánh dưới, Cổ Sơ Tình mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Có thể lệch đồng dạng ngũ quan chỗ bày biện ra đến dung mạo chính là cùng trước kia khác biệt. Cho nên người đều không biết chuyện gì xảy ra. Có đồng học trêu chọc Cổ Sơ Tình. Cổ Sơ Tình hết thảy mỉm cười ứng phó. Chỉ nói, chính mình gần nhất tại bảo dưỡng làn da. Thời gian ngay tại giành giật từng giây bên trong một ngày vượt qua. Không có mấy ngày, liền nghênh đón thi cuối kỳ. Cổ Sơ Tình cơ sở đánh thật hay. Mặc dù thiếu mấy lớp, nhưng khảo thí ra kết quả lại làm cho nàng rất hài lòng. Tối thiểu nhất không có trượt. Học kỳ sau không cần thi lại. Thi xong một cái, đoàn người sách vở ném một cái. Liền chuẩn bị dọn dẹp một chút về nhà ăn Tết. Sơ Tình, ngày mai ta cùng Tiểu Ngữ muốn về nhà. Chúng ta ban đêm đi chơi đi. Bạch Châu Châu gõ gõ Cổ Sơ Tình giường. Cổ Sơ Tình leo đến mép giường bên cạnh. Ta đại cữu một hồi muốn tới tiếp ta. Hôm nay coi như xong. Đợi chút nữa học kỳ khai giảng, chúng ta mới hảo hảo chơi một chút. Nói đến đây, Cổ Sơ Tình chuyển mắt nhìn về phía Trang Linh. Thâm đen con ngươi hơi nhăn lại, giống như lơ đãng hỏi. Trang Linh, ngươi hôm nay thế nào? Nhìn ngươi thật giống như không nhiều lắm tinh thần. Từ hôm nay sớm Trang Linh từ trong nhà trở lại trường học sau. Cổ Sơ Tình liền chú ý tới Trang Trời trong biến hóa. Trên thân khí chàng so với hôm qua rời đi trường học lúc yếu rất nhiều. Hai đầu lông mày mang theo một luồng nhàn nhạt âm uế chi khí. Trang Linh vặn vẹo uốn éo có chút cứng ngắc cổ. Khả năng bị cảm đi. Sáng sớm dậy thân thể mềm nhũn. Tinh thần luôn luôn không tập trung. Cuối cùng một khoa đều kém chút thi rớt. Cổ Sơ Tình rủ xuống lông mày. Mắt đen chớp lên. Mở ra cái dương tốc độ từ bên trong lấy ra một cái tam giác phù. Tay ném đi. Ném đến đối diện Trang Linh trên giường. Nói đùa chính gốc. Cho. Đừng nói tỉ không đủ bằng hữu. Đây là ta lần này đi về nhà trong miếu cầu. Gần nhất chỉ lo khảo thí. Đều đem thứ này quên. Tới một người một cái. Bảo đảm các ngươi xuất nhập bình an. Vì không lộ vẻ nặng bên này nhẹ bên kia. Cổ Sơ Tình lại cấp tốc bắt hai cái phù ra. Đưa cho Bạch Châu Châu cùng Thang Mộng Ngữ. Trang Linh đem trên giường bùa vàng nắm bắt tới tay tâm. Hơi có chút choáng chìm não hải phảng phất bị gió xuân quét. Trong nháy mắt trở nên tỉnh táo. Nàng ngước mắt, hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía Cổ Sơ Tình. Cũng không biết có phải là trong lòng tác dụng. Nàng cảm giác được phù này tựa hồ có chút dùng. Trang Linh đem phù thu lại. Thả vào dưới gối đầu. Cảm ơn. Cổ Sơ Tình thấy thế. Mắt đen hiện lên dị quang. Ta nhìn ngươi tinh thần không tốt. Đặt ở trên thân. Coi như bảo đảm cái bình an. Tốt. Trang Linh lên tiếng. Đem phù bỏ vào y phục của mình trong túi. Bạch Châu Châu cầm phù mở ra. Ngạc nhiên nói. Hiện tại cũng niên đại gì? Ngươi còn tin cái này? Cổ Sơ Tình nhún nhún vai. Một bộ không quan trọng nói, dù sao tiện đường. Cầu cái an tâm thôi. Không muốn sao, không muốn còn cho ta. Ta giữ lại chính mình dùng. Đưa ra ngoài đồ vật. Đâu còn có thu hồi lại đạo lý. Nhìn ngươi liền lên hương đều nghĩ đến mức của ta. Ta nhất định sẽ thiếp thân mang theo. Bạch Châu Châu ngoài miệng nói ghét bỏ. Thu lại trộm nhanh. Trong nháy mắt liền đem phù bỏ vào trong ví tiền. Cổ Sơ Tình cười cười. Trong túc xá ba cái bạn cùng phòng. Nàng thích nhất chính là Bạch Châu Châu. Cô nương này nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Nói chuyện ngay thẳng, tùy tiện cực kỳ cởi mở. Tính tình cùng nàng rất hợp phách. Thang Mộng Ngữ thu hồi phù. Ấm cười hướng Cổ Sơ Tình nói tiếng cảm ơn. Liền cúi đầu thu thập mình đồ vật. Thang Mộng Ngữ là trước thành phố người. Trong nhà tình huống không rõ. Nhưng nhìn nàng ngày thường ăn mặc cùng dụng cụ thường ngày. Gia cảnh hẳn là trong bốn người tốt nhất. Toàn bộ trong túc xá Cổ Sơ Tình cùng Bạch Châu Châu. Trang Linh đi được gần nhất. Ngược lại là Thang Mộng Ngữ, dù ấm dịu dàng nhu, trên mặt tùy thời treo nhàn nhạt mỉm cười, nhưng lại không hiểu cho người ta một loại xa cách cảm giác. Nói nàng không thích sống chung cũng không phải, trong túc xá có hoạt động nàng đều tham gia, muốn làm mai gần đi, lại vốn thiếu một chút cái gì. Khả năng này chính là vật họp theo loài đi. Cổ Sơ Tình doanh doanh cười một tiếng, hướng Thang Mộng Ngữ một giọng nói không khách khí, quay đầu, liền lại đem ánh mắt thả lại Trang Linh trên thân. Kỳ quái. Trang Linh trên thân tại sao có thể có quỷ khí? Quỷ này khí còn không phải là bình thường quỷ hồn trên thân quỷ khí. Ngược lại là có chút giống hành tẩu âm dương. Mời mở quỷ môn, từ quỷ môn trong tràn ra địa phủ quỷ khí. Chẳng lẽ, Trang Linh trong lúc vô tình đụng phải quỷ môn? Kỳ quái, theo nàng biết, Phú Tân mảnh đất này cũng không có cố định quỷ môn. Nàng đây là đi nơi nào đụng vào? Tính toán, đụng vào quỷ môn nhiều nhất thụ quỷ khí ảnh hưởng. Tinh khí thần suy yếu mấy ngày. Chờ quỷ khí biến mất, tự nhiên là có thể khôi phục bình thường. Cổ Sơ Tình cũng không có đem Trang Linh trên thân chuyện phát sinh để ở trong lòng. Thu suyết đồ tốt, Phạm Chí Vĩ điện thoại liền đánh vào. Ta đại cứu gọi điện thoại đang thúc giục. Ta đi trước, bọn tỉ muội sang năm gặp. Cổ Sơ Tình nhảy xuống giường. Cùng mấy cái bạn cùng phòng phất phất tay. Kéo lấy cặp ra liền ra ký túc xá. Trước khi rời đi, Cổ Sơ Tình không yên lòng. Ngẩng đầu nhìn về phía trên giường Trang Linh. Cong ngón búng ra. Vô hình đạo nguyên xuyên phá không khí bích trướng, thẳng xuyên vào Trang Linh ngạch tâm ân y tốt xấu là tỉ muội tốt của mình. Vẫn là che chở một điểm đi, có đạo này nguyên tương trợ, nhiều nhất ngày mai, nàng dính vào quỷ khí liền sẽ toàn bộ tiêu tán. Cổ Sơ Tình rời đi không bao lâu, mới còn cảm thấy tinh thần khôi phục Trang Linh, phảng phất bị chuyện dở lên thân, một đôi mắt ra thẳng đánh nhau. Nàng ngáp một cái, hướng trong túc xá còn lại hai cái cùng phòng nói ta rất buồn ngủ. Híp mắt một hồi. Ban đêm các ngươi ai giúp ta đánh xuống cơ mân y, Bạch Châu Châu có chút lo lắng nói. Trang Linh, muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem monster, không cần. Ta liền có chút mệt rã rời. Tỉnh ngủ liền tốt. Trang Linh nói tiếng âm càng ngày càng nhỏ. Nói xong một câu, đi ngủ đi qua. Tại nàng thụy giác kỳ ở giữa, mấy sợi mắt thường không thể gặp sương mù màu đen thể leo lên trên nàng thân thể. Nếu như lúc này Cổ Sơ Tình còn đang, nhất định có thể phát hiện đó là cái gì. Trước thành phố là Tây Nam địa giới tam đại tỉnh lỵ một trong. Thành thị phồn hoa giống như gấm. Nhà cao tầng đứng vững. Đã gần đến cửa ải cuối năm. Thành thị bên trong tiết khánh bầu không khí nồng đậm. Xanh hóa trên cây. Lộng lẫy yêu kiều đèn neon lộng lẫy lấp lóe. Để cho người ta ý loạn thần mê. Cổ Sơ Tình ba người là 3 giờ sáng đến trước thành phố. Lần này trước thành phố chi hành. Nắm kỷ hoàng tu phúc. Nàng cùng Phạm Chí Vĩ đều không có đi chen xuân vận xe lửa. Mà là trực tiếp ngồi kỷ hoàng tu xe về trước thành phố. Kỷ hoàng tu tại Cổ Sơ Tình đi trường học khoảng thời gian này. Đau nhức cũng vui vẻ. Cổ gia đặc biệt, để hắn rốt cục thanh tĩnh nửa tháng không gặp quỷ. Có thể con mắt không gặp được. Lại cũng không đại biểu lỗ tai nghe không được. Bên cạnh hắn còn có một người nói nhiều Chu Lương Tài. Trống rỗng phòng lúc, thỉnh thoảng vang lên Chu Lương Tài giảng cổ thanh âm. Tư vị kia, quả thực một lời khó nói hết. Không có Cổ Sơ Tình tại. Phạm Chí Vĩ cũng không chọn kỷ hoàng tu ma bệnh. Hai người ở chung coi như hòa thuận. Đương nhiên, loại tình huống này chỉ phát sinh tại Cổ Sơ Tình không tại thời điểm Ân Y Cổ Sơ Tình vừa xuất hiện. Phạm Đại Cữu liền bắt đầu giống phòng sói giống như phòng bị kỷ hoàng tu. Đến trước thành phố, Cổ Sơ Tình liền phấn khởi. Trước thành phố A, tòa thành thị này là nàng 20 năm trong đời. Nói nhiều nhất, nghe được nhiều nhất, nhưng xưa nay không có cơ hội đặt chân thành thị. Nàng số lượng không nhiều mấy cái thân nhân. Đều tại tòa thành thị này an nhà. Cũng không biết, về sau nơi này có thể hay không cũng là của nàng đặt chân chi địa. Cố gắng một chút, tốt nghiệp sau tận lực tại trước thành phố tìm việc làm. Dạng này, cách Đại Cữu cùng Cổ Diệu liền sẽ gần một điểm Ân Y, Phạm Thúc. Ngươi ở cái nào? Đi trước nhà ngươi đi. Xe khu tiến nội thành. Kỷ Hoàng Tu nghiêng đầu hỏi ghế lái phụ Phạm Chí Vĩ. Lên núi khu Hồng Dương Đường, Phạm Chí Vĩ cho Kỷ Hoàng Tu nói một lần nhà mình địa chỉ. Kỷ Hoàng Tu nhẹ gật đầu. Nhấn cần ga một cái. Liền hướng Phạm Chí Vĩ nói địa phương mở đi. Cổ Sơ Tình mở to đối tò mò mắt. Đánh nhìn qua ngoài cửa sổ xe thổi qua cảnh sắc. Tỉnh lỵ chính là không giống. Liền trên cây treo đèn màu. Đều so Phú Tân Thị càng lộ vẻ tráng lệ. Phạm Chí Vĩ nhìn Cổ Sơ Tình với bên ngoài hiếu kỳ. Ánh mắt lóe lên một sợi nhàn nhạt bi thương. Hắn nhẹ nhắm mắt màn. Ngăn trở trong mắt bộc lộ yêu thương. Nói, ngày mai ta để Xảo Xảo mang ngươi đi dạo dưới trước thành phố. Cổ Sơ Tình thu hồi ánh mắt, cười nói, ngày mai không được, ta cùng Cổ Diệu đã hẹn, ngày mai muốn đi tìm nàng. Nàng lúc đến có cho Cổ Diệu ước định, bảo ngày mai liền đi nhìn hắn cùng đại bá mẫu. Nàng không kịp chờ đợi muốn gặp Cổ Diệu, cái kia vì nàng tính mệnh đau khổ trèo chống người yếu huynh trưởng. Nàng đã có 4 năm chưa từng gặp qua hắn, cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Hắn nhân thân thể không tốt, đại học lên 6 năm cũng còn không có bên trên xong. Xác thực nên đi xem hắn. Ngươi lần đầu tiên tới trước thành phố, đối trước thành phố vì quen, ngày mai để Xảo Xảo dẫn ngươi đi. Phạm Chí Vĩ nghe xong, gật đầu nói, Sơ Tình là dựa vào Cổ Diệu mới sống đến bây giờ. Cổ Diệu tuy là nàng đường ca, nhưng hắn đối nàng ân, so với tái sinh phụ mẫu cũng không đủ. Không cần, ta cùng Kỷ Hoàng Tu cùng đi là được. Cổ Sơ Tình cười nói, sau đó nhìn về phía Kỷ Hoàng Tu, ngươi chưa mai đến Đại Cữu nhà tiếp ta dẫn ngươi gặp Cổ Diệu. Kỷ Hoàng Tu, đi, một giờ chưa tả hữu ta tới. Tại Cổ gia ngây người nhiều ngày như vậy. Cổ Sơ Tình vậy đem hắn tình huống nói cho hắn. Hắn biết, muốn để cho mình nhìn không đến quỷ. Biện pháp duy nhất chính là suy yếu trên người mình dương khí. Nhưng muốn suy yếu một người dương khí, trừ khi cải mệnh, Cổ Sơ Tình nói cho hắn biết. Cải mệnh giá quá lớn, gần như đều là lấy mạng đổi mạng. Hơn nữa còn nhất định phải là thân nhân mình mệnh. Cổ Sơ Tình nói nàng có thể cải mệnh thành công. Không sai biệt lắm chính là Cổ Diệu dùng mệnh đổi lấy. Cổ Diệu nhân trợ nàng cải mệnh. Dương khí khan hiếm, cực cần bổ dương, mà hắn dương khí tràn đầy. Chỉ cần độ chút dương khí cho Cổ Diệu liền có thể tạm hoãn hắn gặp quỷ con mắt. Bất quá, Cổ Sơ Tình cũng nói rõ ràng đất trống nói cho hắn biết. Độ dương khí gặp nguy hiểm. Về phần nguy hiểm gì, nàng cũng không biết, thành công liền có thể tạm thời áp chế hắn quỷ nhãn. Nhưng theo thời gian trôi qua, dương khí sớm muộn cũng sẽ có khôi phục một ngày. Về phần khôi phục sau, có thể hay không gặp lại quỷ, nàng vậy không rõ ràng. Mặc dù tại Cổ Vũ Trấn lá gan bị luyện lớn thêm không ít, nhưng Kỷ Hoàng Tu hay là không muốn mỗi ngày gặp quỷ. Cho nên, hắn quyết định đánh cược một lần. Hết chương.